Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 978, người so với người đúng là khiến người ta tức chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này Giang đại sư vừa đến đã trực tiếp ngả bài khiến cho Trần Tuệ Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại vấn đề bày ở trước mặt nàng, nàng không nhịn được mà để tay lên ưng. Ừ, C tự hỏi, rốt cuộc mình có muốn tái hôn với chồng trước hay không? Nếu như là đối mặt với vấn đề này vào 10 năm trước, nàng nhất định sẽ đưa ra đáp án không chút do dự. Tái hôn, nghĩ cái rắm, nàng vẫn còn chưa quên, lúc trước nàng ôm hắn, đau khổ cầu xin hắn không nên đi đánh bài. Khi đó hắn đã mê muội đến đỏ mắt, tựa như ma quỷ lục thân không nhận, trực tiếp đẩy tay của nàng ra, không thèm quay đầu lại mà hướng về phía sòng bạc. Vào giờ phút đó, người ngoài không thể nào hiểu được nàng có bao nhiêu thất vọng và đau khổ. Từ đó về sau, nàng liền hạ quyết định ly hôn, mặc kệ hắn thắng hay thua ở trên sòng bạc. Sau khi ly hôn, điều khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là chồng trước của nàng trực tiếp chặt ngón tay, thề vĩnh viễn không bài bạc nữa. Lúc đó, lúc nàng nghe được tin tức cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng nàng không tin tưởng vào lời thề này của chồng cũ một chút nào. Nàng nghĩ chó sẽ không thay đổi được thói ăn phân, đoán chừng không bao lâu sau, chồng trước sẽ trở lại chiếu bạc mà thôi. Nhưng mà, điều khiến nàng lau mắt mà nhìn chính là, chồng cũ thật sự đã bỏ được bài bạc, thậm chí đã bỏ được hơn 20 năm, ngay cả đấu địa chủ cũng chưa từng chơi qua. Sau khi ly hôn, hắn lại bắt đầu phấn đấu lại từ đầu, đặt tất cả tâm tư ở trên người con cái. Hắn đã có không lần biểu lộ ý định muốn tái hôn với nàng, chỉ là nàng vẫn luôn không đồng ý mà thôi. Bây giờ, hơn 20 năm qua đi, bọn nhỏ cũng đều lớn rồi, bắt đầu thay nhau khuyên nàng tái hôn với cha bọn chúng, nhưng mà đều bị nàng từ chối. Nàng đã quen với việc độc thân nhiều năm như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng đã không còn loại tình cảm năm đó đối với chồng trước nữa. Trong lòng có vết rách, cho dù đền bù như thế nào thì đều không thể trở lại như trước. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, đến cái tuổi này của nàng rồi, cũng không còn cần thiết phải nói mấy chuyện tình cảm làm gì. Tái hôn với chồng cũ là nguyện vọng của ba đứa con, nàng cũng muốn suy tính một chút. Bởi vậy, nhìn thấy chồng cũ và ba đứa con đều nhìn về phía mình với vẻ mặt tràn đầy sự chờ mong, Trần Tuệ Lan dứt khoát ném vấn đề này lại cho Giang đại sư, hỏi. Giang đại sư, tôi rất xoắn xuýt đối với vấn đề này, cậu có thể cho tôi chút đề nghị không? Giang Phong nghe vậy cười nói, gì à, đề nghị của cháu nhiên là tái hôn rồi. Chuyện hai người tái hôn có sự trợ giúp rất lớn đối với chuyện hôn nhân của ba người con của hai người. Dù sao hôn nhân là chuyện của hai gia đình, người xuất thân từ gia đình ly dị sẽ bị giảm điểm ở trong mắt người khác. Thực không dám giấu giếm, cháu đã tìm kiếm cho chị Mộng Giai một đối tượng cực kỳ ưu tú, chị Mộng Giai cũng vô cùng hài lòng. Nếu như dì và chú có thể tái hôn thì có thể tăng thêm điểm cho chị Mộng Giai trong mắt nhà chồng tương lai. Đây là chuyện tốt đối với chị Mộng Giai. Nghe đến đó, Lương Phụ, Lương Mẫu, anh cả Lương và chị Hai Lương đều kinh ngạc nhìn về phía Lương Mộng Giai. Lương Mẫu đã không để ý tới chuyện tái hôn nữa, không kịp chờ đợi hỏi. Giang đại sư, cậu đã giới thiệu cho Giai Giai đối tượng như nào? Có thể nói lại với chúng tôi một chút không? Đương nhiên là có thể, hắn. Ba la, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong giới thiệu sơ liệu tình huống của Khâu Ức Nam một lần, sau đó mới nói vào trọng điểm. Hắn không chỉ có điều kiện cá nhân ưu tú, mà gia cảnh càng là không tầm thường. Cha của hắn có khối tài sản lên tới mấy tỷ USD. Hắn chính là một siêu cấp phú nhị đại, danh xứng với thực. Chờ Giang Phong giới thiệu xong, người nhà họ Lương đều nghe mà phát ngốc. Lương Phụ cũng coi như là người thấy qua việc đời. Dù sao vào những năm 90 của thế kỷ trước, hắn đã có tài sản lên tên hàng chục triệu. Mấy chục triệu ở thời điểm đó tuyệt đối không hề kém mấy tỷ ở hiện tại. Vào niên đại đó hắn là một đại phú hào thực sự. Nhưng mà cho dù hắn lúc đó không thua mấy chục triệu kia ở trên sòng bạc, mà thành thành thật thật làm việc buôn bán của mình, hắn cũng không có lòng tin có thể kiếm được mấy tỷ USD. Bây giờ con gái nhỏ của hắn lại có cơ hội xem mắt với siêu cấp phú nhị đại xuất thân từ loại gia đình như này, Lương Phụ không khỏi cảm thấy khiếp sợ, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Nếu như hôn sự này thật sự thành công, Lương gia bọn họ sẽ có thể nhất phi trùng thiên. Lương Mẫu cũng có suy nghĩ tương tự, nàng cả đời này đã được hưởng phúc, cũng từng chịu khổ, vô cùng hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc. Nếu như con gái nhỏ nhà mình có thể gả vào gia đình như vậy thì đời này con gái nhỏ sẽ không cần phải giàu dĩ vì chuyện tiền bạc. Cách chương.